Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, người đây là tại vũ nhục ta sao? Toàn bộ đánh giết, nơi xa, Hắc Giáp Lân Chư nghe thấy Cố Thành lời nói. Ánh mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Trước mặt nhân loại địch nhân, lại còn nói là một mực tại vậy nó luyện tập. Đây là làm cho nó không cách nào nhịn được. Nhưng mà, vô luận nó nhẫn không chịu đựng đều đã không quá quan trọng. Cố Thành thân hình khẽ động, trực tiếp nhanh chóng đi tới Hắc Giáp Lân Chư một bên. Phá Phong Chặt, Lãm Nguyệt Trảm, hai đạo cực kỳ bén nhọn đao mang trong nháy mắt vạch ra. Phía trước một đòn trực tiếp đem Hắc Giáp Lân Chư bên ngoài thân thể nguyên bản là rách mướp lân phiến chém nát. Mà phía sau Lãm Nguyệt Trảm trong nháy mắt từ thân thể xuyên thấu mà qua. Hắc Giáp Lân Chư lập tức ngã xuống trên mặt đất. Chết không thể tại chết rồi. Một bên khác, nguyên bản đang tại chư yêu bên trong xuyên tới xuyên lui. Trời thật quá mức Tiểu Viêm. Nhìn thấy chủ nhân đã đơn độc đánh chết Hắc Giáp Lân Chư, sắc mặt có chút biến. Hỏng bét, chiếu cố cùng đám này chư yêu chơi đùa. Chủ nhân đều đã đem Hắc Giáp Lân Chư đánh chết. Tiểu Viêm sắc mặt cảm thấy khó xử. Sau đó, nó thân hình tốc độ lập tức tăng nhanh. Chỉ chốc lát sau, đám này chư yêu toàn bộ đều bị tiêu diệt. Chủ nhân, đây là đám này chư yêu hung thú huyết. Lúc này, Tiểu Viêm trong móng vuốt cầm số lớn túi chữ vật, nhanh chóng đi tới Cố Thành bên người. Một mặt cười hì hì mở miệng nói. Ân, làm rất tốt. Cố Thành gật gật đầu, tiếp nhận túi chữ vật. Đây là hắn lúc trước đưa cho Tiểu Viêm, chuyên môn để nó thu thập hung thú huyết chứa đựng. Tiểu Viêm, nơi này 2/3 hung thú huyết đều cho ngươi a. Cố Thành mở miệng nói. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách cao cấp hung thú huyết, mới có thể đối tự thân tu luyện có tác dụng, mà đồng dạng hung thú huyết cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với Tiểu Viêm mà nói, đây đều là hữu ích a. Tiểu Viêm thân vì mình thú sủng, Cố Thành tự nhiên nguyện ý đem nó đều phải cho. A, còn chủ nhân tốt không có phát hiện ta vừa rồi tại ham chơi. Lúc này, Tiểu Viêm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó nó chính là hưng phấn. Những cái này thế nhưng là có thật nhiều hung thú huyết a. Mặc dù tuyệt đại bộ phận cũng là cấp thấp hung thú huyết, nhưng vẫn như cũ có thể ăn no nê. Chủ nhân, ta có thể hay không đủ hỏi ngươi một chuyện a? Tiểu Viêm mở miệng nói. Chuyện gì? Cố Thành nói. Chính là cái kia Hắc Giáp Lân Chư hung thú huyết. Có thể hay không cho ta một phần a? Tiểu Viêm ánh mắt hề hề mở miệng nói. Hắc Giáp Lân Chư thế nhưng là Vân Mậu rừng rậm bát đại một trong bá chủ. Nửa bước thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nó hồn thú huyết, đối với hồn thú, gồm có hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên có thể, Hắc Giáp Lân Chư ta trừ bỏ làm một chút tâm đầu huyết bên ngoài, còn lại đều có thể cho ngươi. Cố Thành trực tiếp mở miệng cười nói. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Viêm lập tức cười vui vẻ. Rất nhanh, hai người liền đi tới chết đi Hắc Giáp Lân Chư bên người. Bây giờ Hắc Giáp Lân Chư, kèm theo hắn tử vong, lại thêm vảy vỡ vụn, máu tươi chảy lan đầy đất. Cố Thành lấy dòng dã 3 hũ tâm đầu huyết về sau, liền để Tiểu Viêm tiếp quản chuyện còn lại. Tiểu Viêm cười vui vẻ. Mặc dù kim giáp vảy heo tâm huyết đã cơ bản không có, thế nhưng là nó trên thân thể phổ thông hung thú huyết y nguyên có thật nhiều. Lại thêm kim giáp vảy heo còn có một chút hoàn hảo thể xác thịt. Những cái này đều đối hồn thú có trợ giúp. Rất nhanh, kim giáp vảy heo đại bộ phận vật có giá trị đều bị Tiểu Viêm ăn hết. Lúc này, Tiểu Viêm uống mấy trăm con chư yêu hung thú huyết, lại thêm kim giáp vảy heo, bụng đã trống căng căng, khí tức cũng có chút chướng động, nhưng là khoảng cách đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú vẫn như cũ kém nửa bước. Cái này nửa bước còn cần càng nhiều hung thú huyết cùng hồn thú thi thể đến lấp. Nửa tháng sau đó, Cố Thành cùng Tiểu Viêm vẫn tại Vân Mậu rừng rậm chỗ sâu sông sáo. Nửa tháng này đến nay, bọn chúng đánh chết số lớn hồn thú. Cố Thành hệ thống không gian bên trong hung thú huyết đã sớm siêu việt 200 lập phương. đạt đến kinh người 600 lập phương. Mà đồng thời, hệ thống không gian diện tích đã nhanh muốn bão mãn. Hệ thống không gian đã muốn tràn đầy. Hồn thú huyết thu thập đến lúc này cũng đều không khác mấy. Một chỗ rừng rậm ở giữa. Cố Thành tùy ý chém giết trước mặt một cái vô địch thống lĩnh cấp hồn thú. Lấy tâm đầu huyết sau nói như vậy nói. Ngay sau đó hắn liền là chuẩn bị triệu hoán Tiểu Viêm. Rời đi nơi đây. Mà đúng lúc này, nơi xa có một con to lớn chiều cao vượt qua 7 mét hoàng mao ma viên từ vân mậu rừng rậm vị trí. Hạch tâm đi ra. Mặc dù nơi này trên mặt nổi chủ nhân thuộc về bát đại một trong bá chủ kim giáp vảy heo. Nhưng là phiến đại địa này chủ nhân chân chính lại là nó hoàng mao ma viên. Chỉ bất quá nó trong ngày thường đều sẽ ở tại vân mậu rừng rậm khu vực hạch tâm. Chưa bao giờ đi ra bên ngoài đến. Ngày bình thường, đều sẽ có người cống lên mỹ vị hung thú huyết xem như tế phẩm. Nguyên bản nó là không chuẩn bị đi ra. Nhưng mà gần đây đoạn thời gian này, nó lại phát hiện, mỗi ngày cung phụng bản thân hung thú huyết ít đi rất nhiều. Nhất là nơi này, càng là có hơn nửa tháng không có hung thú huyết tiến cống. Cho nên, nó vì tra ra nguyên nhân, đi ra, nhưng mà, khi nó đi lúc đi ra, lại là mộng, bởi vì, nó một đường thấy, tất cả cao giai hồn thú trên cơ bản đều không thấy. Liền kim giáp vảy heo đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ, bọn chúng đều phản bội chạy trốn, tiến về những người khác thế lực. Hoàng Mao Ma Viên có chút kinh nghi bất định thầm nghĩ. Nhưng mà, đúng lúc này, nó chợt phát hiện một đường khí tức. Cỗ khí tức này rất là cường đại. Chỉ kém một tia, liền có thể đạt tới đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Đây là ai? Hoàng Mao Ma Viên quyết định đi qua nhìn một chút. Lúc này, Tiểu Viêm đang tại khu rừng rậm rạp ở giữa không gián đoạn tìm cao cấp hung thú. Đã nhanh muốn đạt tới đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú nó. Bây giờ đối mặt một tên vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Vẻn vẹn chỉ cần một đòn liền có thể đập chết. Thậm chí, gặp được cùng là bát đại bá chủ tồn tại. Nhiều nhất trong vòng 10 chiêu liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Đoạn thời gian này đến nay, Tiểu Viêm rất vui vẻ. Nội tâm cực kỳ bành trướng. Nhưng là nó cũng minh bạch. Cái này vân mậu rừng rậm chân chính vương giả chỉ có rừng rậm hạch tâm chỗ sâu những cái kia đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Bây giờ nó cách chúng nó còn có khoảng cách nhất định. Nhưng là nó tin tưởng chênh lệch đã không xa. Lại đánh giết mấy con cao đẳng hồn thú, sau đó liền đến chủ nhân bên người bế quan trùng kích một lần đại thống lĩnh cảnh giới. Lúc này, Tiểu Viêm trong lòng đắc ý nghĩ, một khi nó thành là chân chính đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, như vậy dưới quyền thế lực liền đem to lớn hơn, khi đó, chính là vân mậu rừng rậm bá chủ thực sự rồi. Mà liền tại Tiểu Viêm chuẩn bị lại đi tìm mấy con cao cấp hồn thú đánh giết thời điểm. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực độ uy áp cường đại bộc phát mà đến, cấp tốc liền bao phủ nó. Đây là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Tiểu Viêm phát giác được cái này một khí thế khổng lồ, có chút e ngại. Thân làm hồn thú, nó có thể cảm giác được cổ uy áp này không tầm thường. Dù cho là tại đại thống lĩnh cấp bậc bên trong, cũng là thuộc về cường giả tồn tại, xa hoàn toàn không phải đã từng đánh chết đại tinh tinh đủ khả năng so sánh. Hưu, Tiểu Viêm thân thể di chuyển nhanh chóng. Nó chuẩn bị mau chóng rời đi nơi đây. Sau đó đi cùng chủ nhân tụ hợp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.